Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 165, cùng Benares giao lưu. Góc truyện audio.com. Tiêu trừ trong cơ thể Hokai Energy sau lộ ra là Bella nguyên thủy dung mạo. Một mái tóc màu lam nhạt lớn dài tới cẳng chân. Phần tóc nhỏ cắt ngang trán hơi nhếch lên. Lộ ra thật dài mảnh khảnh lông mày cùng như là băng sơn con mắt màu xanh lam kết hợp với cái mũi tinh xảo. Bờ môi nhỏ mềm, một trương xem ra rất yên tĩnh lại gầy gò trên gương mặt không mang theo mày may biểu lộ. Lúc này, tại trong con ngươi của nàng, dày đặc chính là mê mang cùng khó mà tiêu tán hận ý, ghê tởm nhân loại. Ngươi cho ta làm cái gì? Một lát sau, Bella trong mắt mê mang tiêu tán, nhìn về phía Đạt, ánh mắt hung ác, hận không thể xông lên cắn hắn một cái. Một loại khả năng có thể đem trong cơ thể ngươi dung hợp Hokai Beast tế bào tính cả Hokai Energy cùng một chỗ thanh trừ không còn gì cả. Đạt một mặt cười nhạt vừa nói chuyện vừa từ ba lô, lấy ra một cái áo màu trắng. Ném ra ngoài, tinh chuẩn bao trùm tại Bella trên thân thể. Cho nên, cô bây giờ chỉ là một người bình thường. Người bình thường, Bella con ngươi co vào. Sau đó cắn răng, cúi đầu. Thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, thanh thúy lại băng lãnh, ngươi giết ta đi, giết cô sao, ta sẽ không làm tàn nhẫn như vậy sự tình, chỉ bằng nói cô có thể giúp ta một chuyện lời nói. Ta sẽ thả ngươi, Đạt lắc đầu, ha ha, nhân loại các ngươi làm tàn nhẫn sự tình còn ít sao. Các ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, không thì chờ ta chủ nhân tỉnh lại rồi tới nơi này. Các ngươi một cái đều chạy không thoát, không có chút nào phối hợp ý tứ. Bella chỉ là cười lạnh, đầu lông mày đôi mắt mang theo không nói ra được khinh miệt. Hạm trưởng, cô gái này thật sự là quá nguy hiểm, có muốn hay không ta xuất thủ, đưa nàng giam giữ đến Sixo tổng bộ kho thu nhận không? Phu Uo nhìn xem Bella, nhíu mày, không cần, như thế không được mảy may tác dụng. Ngược lại tương đương với cho Otto đưa đi nhân thể thí nghiệm vật liệu. Đạt lắc đầu, quay đầu nhìn thẳng Bella tràn ngập cừu hận đôi mắt, ánh mắt nhu hòa, ngữ khí yên lặng nói ra. Bella, Sirin có nói qua cho ngươi làm việc thời điểm muốn nhiều suy nghĩ một chút. Nếu không thì cô chính là đang lãng phí nàng giao phó ruler lực lượng cùng trí tuệ. Chấm, ngươi vì sao lại biết ta chủ nhân tục danh? Ta không nhớ rõ gặp qua ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Bella nguyên bản trong mắt lạnh như băng xuất hiện đứt gãy. Lóe ra khó có thể tin ánh sáng. Điểm này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi phải hiểu được ngươi cừu hận đối tượng là ai. Ngươi cừu hận chính là toàn nhân loại sao? Đạt nhìn xem Bella ánh mắt, chậm rãi đi tới. Kia là đương nhiên, nhân loại đều là âm hiểm. Xảo trá, ác độc tồn tại, đối với thế giới này là một loại nguy hại, nhất định phải thanh trừ. Bella không biết nhớ ra cái gì đó. Cắn chặt hàm răng, thân thể run rẩy, con người là chia làm rất nhiều loại. Có người tốt cũng có người xấu. Không thể bởi vì bên cạnh ngươi đều là người xấu. Đã cảm thấy trên thế giới này tất cả mọi người đều là người xấu. Tựa như ngươi tại Babylon phòng thí nghiệm thời điểm. Mặc dù trong mắt ngươi tất cả nhà nghiên cứu đều là người xấu. Nhưng không phải còn có Sirin an ủi ngươi sao? Thời điểm đó Sirin cũng vẫn là người bình thường đi. Nói chuyện, Đạt chạy tới Bella trước mặt, ngồi xổm xuống, đại đa số trải qua bi kịch đều sẽ có dạng này tâm lý. Bọn hắn bởi vì một người hoặc là rất nhiều người đối bọn hắn không tốt. Liền nghĩ hủy diệt thế giới này. Thế nhưng là thế giới lại cùng bọn hắn có quan hệ gì? Cách làm chính xác không phải là tìm những cái kia tổn thương quá bọn hắn người giải quyết sao? Trong mắt của ta tìm không thấy minh xác trả thù mục tiêu. Đem đầu mâu nhắm ngay thế giới đều là đang phát tiết cảm xúc. Chỉ là một loại dùng mỹ hảo lấy cớ hèn nhát hành vi. Như vậy cô cảm thấy thế nào đâu? Bị Đạt trong lời nói khí thế áp đảo. Bella mím chặt môi, có vẻ hơi sợ hãi cùng dao động, nhưng vẫn là kiên định phản bác, coi như ngươi nói đúng. Trên thế giới này người nhiều như vậy, sao có thể phân biệt ra được bên trong nào là người tốt? Hơn nữa rất nhiều người mặt ngoài là người tốt, trong thực tế tâm là xấu. Cho nên, đã không phân biệt được, không bằng dứt khoát toàn bộ hủy đi. Ngươi khổ sở buồn bực sự tình trong mắt của ta là rất đơn giản. Đạt đưa tay phải ra, lật qua lật lại bàn tay. Người tốt cùng người xấu chính là cực từ chính phản mặt. Cũng là thủy hỏa bất dung mặt đối lập, làm chúng ta tìm không thấy người tốt thời điểm. Không ngại đi tìm một chút người xấu. Ngươi có ý tứ gì? Bella có chút cảnh giác, đồng thời có chút hiếu kỳ. Trong lúc vô tình, nàng lại bị Đạt lời nói hấp dẫn. Ta ý tứ rất đơn giản. Thành lập Babylon phòng thí nghiệm chính là thiên mệnh giáo chủ Otto. Đem các ngươi bắt lại chính là Sixo tổng bộ lực lượng vũ trang. Đối với các ngươi tiến hành nghiên cứu chính là Sixo tổng bộ nhân viên nghiên cứu khoa học. Những người này ở đây ngươi xem ra là người xấu sao? Bọn hắn chính là người xấu. Như vậy cùng những người xấu này đối kháng, hy vọng đem những người xấu này đánh bại hoặc là giết chết. Dạng này người là tốt là xấu đâu? Dạng này người hình như là tốt. Bella do dự một chút, có chút không xác định nói. Rất tốt, cô có thể minh bạch điểm này thật sự không tệ. Hiện tại tà ác thiên mệnh giáo chủ Otto sống lại chủ nhân của ngươi. Cũng vọng tưởng khống chế nàng. Hắn là người tốt hay là người xấu đâu? Mặc dù hơi tiếc, nhưng tạt nước bẩn cho tên này đầu tiên vậy. Là người xấu, ta cùng bên người ba vị tiểu thư xinh đẹp hiện tại muốn đi đối kháng Otto cùng Sixo tổng bộ. Chúng ta là người tốt hay là người xấu đâu? Là người tốt, Bella trả lời tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Trả lời chính xác, phân chia một người là thiện lương vẫn là tà ác. Không nên căn cứ hắn chủng tộc, mà là căn cứ hành vi của hắn cùng mục tiêu. Không nói bản thân ngươi chính là con người, coi như ngươi là thú Hokai. Nếu như chúng ta mục đích đều là tiêu trừ để ngươi căm hận những người kia. Vậy chúng ta chính là bạn. Đạt nhẹ nhàng vuốt vuốt Bella màu lam nhạt mái tóc, sau đó đem choàng tại bả vai nàng bên trên người trang phục buộc lại. Ở trong quá trình này Bella gương mặt có chút đỏ lên. Nhưng là không có phản kháng. Một bên Himeko các nàng, giật giật miệng cũng không nói đến cái gì. Mặc dù nói tán gái cũng quá nhanh đi, liền một bộ hận thù vẻ thành như thế này cũng quá đáng sợ rồi. Nhìn xem Bella hảo cảm từ 100 tăng dần lên và đạt đến mức 75 hảo cảm. Đạt cài chặt toàn bộ cúc áo, cười cười, đối với nàng đưa tay ra, còn có thể đứng lên sao? Nhìn xem đặt tay, Bella do dự một chút, duỗi ra trắng muốt mảnh khảnh tay phải dựng đi lên, khuôn mặt nhỏ hơi khuynh hướng một bên, trong mắt băng cứng đã hoàn toàn hòa tan, biến thành một vũng xuân thủy, tay trái nắm tay đặt ở ngực, khẽ gật đầu, phát ra nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm, nắm Bella tay, đưa nàng kéo lên, đặt cười nói, chúng ta bây giờ muốn đi đối kháng tà ác Sixo. Muốn cùng một chỗ sao? Vừa vặn có cơ hội nhìn thấy ngươi chủ nhân. Nếu như cô còn muốn biến lại thành rồng thì liền để nàng một lần nữa phỉ ngươi rót vào năng lượng Honkai là được. Bella nghe vậy nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lộ ra một cái có chút thuần chân mỹ lệ dáng tươi cười. Ta muốn cùng đi, còn phải chăng biến thành thú Honkai lại thì còn muốn nhìn chủ nhân ý tứ. Hơn nữa ta cảm giác ngươi nói những lời này rất có đạo lý. Ta muốn nói cho chủ nhân nghe một chút, có lẽ có thể thay đổi ý nghĩ của nàng. Nếu là như vậy cũng quá tốt rồi. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta thương lượng với họ một ít chuyện. Lập tức liền xuất phát, Đạt nở nụ cười nói. Bella nhu thuận nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến Himeko nhóm bên người. Đạt biểu lộ biến trở về nghiêm túc. Được rồi chúng ta lên đường đi, ở chỗ này đã lãng phí không ít thời gian, ta sợ Kiana đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Vâng hạm trưởng, sau một lúc lâu, Phu Ua mới ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, hạm trưởng là người tốt, chỉ ít ta cho rằng như vậy. À thật sao, có thể được đến tinh vệ đại nhân khen ngợi, ta rất là kinh ngạc nha, dù sao, phun trung thành và hảo cảm. Dù cô ấy vẫn giữ lý trí nhưng đối với nàng trong mắt là vô cùng hoàn mỹ. đặt lông mày chớp chớp, nhìn về phía xa xôi xanh thẳm bầu trời. Vẻ mặt đột nhiên biến thành có chút cô độc cùng cô đơn. Bất quá em sai, tại một số phương diện, ta thế nhưng là sợ Otto còn muốn tàn ác, vì đơn giản, để đạt mục đích ta không ngại tàn sát cả một tinh cầu đâu. Ta so với em tưởng tượng càng tàn nhẫn hơn nhiều, đạt nói, nhưng đối với tụi em, đầy đủ ôn nhu là đủ rồi nhỉ hạm trưởng. Ừ, ta chỉ đối với người nhà ôn nhu mà thôi. Cách chương.